thế này cảm nhận được chân thực cuộc sống của mình, cách xã hội thượng lưu này xa xỉ thế nào. Nhưng Liêu Thúy Thúy không hề có chút mất tự nhiên. Tính tình cô vô tư không để ý, sống ở đâu yên ở đó. Vì thế lúc này giống như bước vào kho báu, lôi kéo Hạ Thược, dặn dò mấy người kia, lên hò hét đi tới đi lui trong hội trường. Mục tiêu hàng đầu của mọi người, theo lý thuyết hẳn nên là chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa được tuyên truyền nhiều kia. Nhưng chưa bỏ Khương Giao, ba người Lưu Thúy Thúy giống như cực kỳ ăn ý. Tất cả mọi người bỏ qua chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa, lôi kéo Hạ Thược đi đến nơi khác. Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa được trưng bày hôm nay chính là lúc Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình, Chu Minh Húc, Kiểm Lậu nhặt được ở chợ đồ cổ kia. Khi mấy người bọn họ biết chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa này là đồ thật, cũng bị kinh ngạc một hồi. Bọn họ đều nghĩ rằng lúc trước Trần Mãn Quán đã lừa được chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa từ trong tay Hạ Thược, mới đổi được một cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tên thường nhân cáo già này lúc trước nhất định là dùng ít tiền để lừa mua chiếc đĩa, hiện tại lại giả vờ làm người tốt, cho Thược Tử mấy tấm thiếp mời, mời cô tới tham quan triển lãm, đều cho là đền đáp ư. Ba người Lưu Thúy Thúy từng thảo luận vấn đề này sau lưng Hạ Thược. Cả ba người cho rằng khẳng định là mọi việc như vậy. Về phần vì sao lại ở sau lưng Hạ Thược, đương nhiên vì việc này xảy ra trên người nào thì nhất định trong lòng đều thấy khổ sở. Cái này giống như trúng được một giải thưởng xổ số lớn, trong nháy mắt bị người ta lừa mất. Mùi vị này ai có thể dễ chịu trong lòng nữa đây. Cho nên khi ba người bọn họ biết Hạ Thược mời mình tới buổi triển lãm, đều thực biết ý, không hỏi cô lấy đâu ra thiếp mời, chỉ sợ là sẽ chạm vào vết thương lòng của cô, khiến cô không được vui. Nếu ngay cả chuyện về thiếp mời còn không thể nói, vậy chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia càng không thể nhìn. Cho dù Chu Minh Húc có muốn tới gần ngắm nghía một chút, cô cố gắng nhẫn nhịn không bước tới đó. Bạn bè quan tâm săn sóc như vậy khiến Hạ Thược nhíu mày, không khỏi hiểu ý cười. Mấy người cùng nhau để ngắm bức tranh của Tề Bạch Thạch, thỉnh thoảng có người lướt qua bên cạnh, vài tiếng nói bàn tán truyền tới. Có biết gì không, chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia lúc trước được Lý Lão ra giá 800.000, Phúc Thụy Tường chưa bán, năm nay không biết giá đấu cao đến mức nào nữa cơ. Có thể đấu giá bao nhiêu cuối cùng cũng là của Lý Lão thôi mà. Hội đấu giá năm nay chẳng qua chỉ là có cơ lệ thôi. Nói cũng đúng. Hai người kia nói chuyện đi lướt qua, không thèm lướt nhìn đám người Hạ Thược lấy một cái. Hạ Thược cũng chỉ nhíu mày. Chuyện Lý Bá Nguyên từng ra giá 800.000 chỉ có mấy người biết. Nói vậy tin tức do Trần Mãn Quán tung ra dùng để làm gì đây? Cô cười, liền dẫn bạn bè đi về phía trước. Nhưng vừa quay người thì thấy Đỗ Bình cau mày, vẻ mặt tức giận. Sao mặt Lưu Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc cũng không được dễ nhìn. Khương Giao ở bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ. Điều khiến cô khiếp sợ đương nhiên là vì chiếc đĩa cũ có thể bán với giá 800.000. Mà Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc tức giận là bởi thấy chiếc đĩa đáng giá vậy. Không biết là lúc trước tên giang thương họ Trần kia đã hố Hạ Thược bao nhiêu. Vốn dĩ bọn anh không định nói, nhưng nếu vậy, Thực Tử à, em đúng là chịu thiệt quá đấy. Tên giang thương kia đúng là quá lừa người. Đỗ Bình tính tình nóng nảy, khi nổi nóng lên sẽ không chú ý hậu quả. Lúc này kéo Hạ Thược định đi. Tên giang thương kia hẳn là lúc này đang ở trong sảnh triển lãm. Em dẫn anh đi tìm ông ta. Anh Đỗ Bình à, không phải như anh nghĩ đâu. Hạ Thược bị Đỗ Bình lôi kéo, lại hơi dùng ám kình. Mà kệ Đỗ Bình kéo thế nào, cô không hề nhúc nhích. Cậu ta còn đang tức giận trong lòng, cô không chú ý điều này, chỉ nói. Em không phải sợ, nơi này có nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội vậy. Nếu ông ta muốn giữ thể diện, sẽ không nên lừa một học sinh như vậy. Chiếc đĩa kia rõ ràng là do em Kiểm Lậu nhặt được. Dựa vào cái gì ông ta chiếm được món hời như vậy? Cái này có khác gì lừa đảo chứ?

Hai người lại còn trẻ, nhưng không dám chọc vị đại tiểu thư này. Mặc dù cũng biết vị đại tiểu thư chẳng qua chỉ là ham thích nhất thời, qua đi sẽ nhạt nhẽo. Nhưng cho dù là nhất thời, không chừng có thể tác động tốt tới công ty của nhà ư. Bởi thế, Lưu Quang Vũ đáng thương trở thành món đồ chơi của Lâm Hải Như. Một người hầu đuổi là đi. Trong đại sảnh triển lãm đấu giá hôm nay, gặp được Hạ Thược, Lưu Vũ Quang cũng thực kinh ngạc. Nhưng điều thấy cậu ta càng thêm kinh ngạc là những lời vừa nghe thấy. Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hòa mà Lý Lão ra giá hơn 800 ngàn, quả thực là do em họ kiểm lậu nhặt được ư? Cũng bởi vì chuyện này, liền quen biết ông Trần của Phúc Thụy Tường à? Vẻ mặt Lưu Quang Vũ có chút nghi hoặc, cậu ta cũng không phải đồ ngốc. Nếu thực như vậy, vậy thì tối hôm ở khách sạn ấy, thị trưởng Lưu cùng những ông tổng khác sao có thể khách khí với cô như vậy? Phương diện này khẳng định có chuyện gì khác rồi. Nhưng có một việc có thể khẳng định, chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa gây oanh động trong giới đồ cổ nước nhà, vốn dĩ là của em gái họ, mà hiện tại là của Phúc Thụy Tường. Đây là món đồ cổ trị giá 800 ngàn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Lưu Vũ Quang trong lòng vô vàn vấn đề khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ. Cánh tay lại bị Lâm Hải Như bấm mạnh bằng bộ móng tay bén nhọn của cô ta. Lưu Thiếu à, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Lúc này Lưu Vũ Quang hồi tỉnh, nhìn thấy Lâm Hải Như của Lưu Thúy Thúy đối chọi gay gắt. Người chung quanh đưa mắt nhìn bên này, bảo an của đại sảnh triển lãm cũng đã đi tới. Đừng tưởng rằng có tấm thiệp mời là có thể bước chân vào xã hội thượng lưu, cho dù có thể bước vào đại sảnh, chẳng qua chỉ là do người khác bố thí thôi. Lâm Hải Như tươi cười xinh đẹp chào phúng. Cô ta không để ý những người khác mà chỉ nhìn Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy tức giận run cả người. Cô chính là không quen nhìn cái vẻ cao cao tại thượng của Lâm Hải Như, luôn tự cho mình hơn hẳn người khác. Bởi lúc vừa lên trung học nói cô ta hai câu, Lâm Hải Như mới ghi hận cô, gây khó dễ cho cô khắp nơi. Mỗi lần đều lấy thân phận ra chèn ép người, ngôn ngữ cũng không thiếu vũ nhục. Hạ Thược nhìn tất cả ánh mắt lạnh lùng. Mắt thấy Lưu Thúy Thúy tức giận chuẩn bị xông về phía trước, muốn đẩy Lâm Hải Như. Chị Thúy Thúy! Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc có phản ứng đầu tiên, vội giữ chặt cô. Nơi này là sảnh triển lãm, khắp nơi là đồ cổ vô giá. Đánh vỡ một món cả đời chưa chắc đã đền hết được. Lâm Hải Như thấy Lưu Thúy Thúy bị giữ chặt, lại giả bộ kinh hoàng trốn sau lưng Lưu Quang Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ. Làm cái gì đấy? Cô muốn đánh người à? Cô ta quay đầu lại hô. Bảo vệ, nơi này có người gây sự. Bảo vệ cũng đang đi về phía bên này, nghe tiếng kêu của cô ta tốc độ nhanh hơn. Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc sắc mặt khó coi. Ngay cả Khương Giao luôn nhát gan, trước người cũng nhíu mày. Kẻ ngốc có thể nhìn ra, nơi này bốn phía là đồ cổ vô giá. Có người gây sự ở đây, người tổ chức ắt phải mời người đó ra ngoài. Lúc này đây, Lâm Hải Như nhướng mày, ra vẻ thắng lợi. Ở sau lưng Lưu Quang Vũ cười nói. Đừng tưởng rằng có tấm thiệp mời là có thể vào đây. Có vào được, tôi cũng có thể khiến cô ra khỏi đây. Nhớ kỹ đấy, nơi nào có tôi. Cô chỉ xứng nhìn lên thôi. Lúc này, giọng nói không nhanh không chậm của Hạ Thược vang lên. Như thế, Lâm Tiểu Thư vào được, có phải tôi cũng có thể mời Lâm Tiểu Thư ra ngoài hay không? Mọi người sửng sốt, xoay người nhìn. Hạ Thược vẻ mặt hời hợt, quay đầu nhìn góc sâu trong sảnh triển lãm, gật đầu với Tôn Trường Đức đang nhìn lại đây. Tôn Trường Đức lập tức gọi một người quản lý tới, nói nhỏ câu gì đó bên tai cậu ta. Tên là quản lý kia, sắc mặt đại biến, bước thẳng tới đây. Hai người bảo vệ không biết Hạ Thược, bọn họ chỉ đành giải quyết theo tình huống chung. Vừa rồi quả thực là Lưu Thúy Thúy muốn ra tay trước. Lưu Thúy Thúy tức giận, cả người phát run, trong lòng tủi thân không nói nên lời. Thực xin lỗi vị tiểu thư này, Dựa theo quy định của buổi triển lãm của chúng tôi phải mời cô. Thực xin lỗi, vị tiểu thư, chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự việc này. Hai gã bảo vệ của vị quản lý vừa tới kia đồng thời mở miệng, nhưng lời nói không hề giống nhau, khiến mọi người ở đây ngẩn ngơ. Bảo vệ vừa thấy quản lý đến, tự nhiên ngậm miệng không nói nữa. Vị quản lý kia nhìn phía Hạ Thược, thái độ cung kính. Thực xin lỗi Hạ tiểu thư, xin hỏi có cần phải mời Lâm tiểu thư ra khỏi triển lãm không? Hạ Thược thản nhiên nói, tôi cho rằng với phẩm hạnh cùng thái độ của Lâm tiểu thư, nếu còn ở trong này khó tránh khỏi phá hỏng tâm tình mọi người, cho nên vẫn là mời Lâm tiểu thư về nhà nghỉ ngơi đi. Quản lý xoay người liếc nhìn bảo vệ. Hai gã bảo vệ không rõ mọi chuyện lại không thể không kiên trì tiến lên. Lâm tiểu thư, mời đi. Lâm Hải Như đứng tại chỗ bị khiếp sợ quên phản ứng, mãi cho đến khi bị bảo vệ kéo tay, cô ta giật mình bừng tỉnh, hất tay bảo vệ, xoay người lại tát vào mặt bảo vệ một cái. Tôi thấy các người mù mắt cả rồi, các người dám mời tôi ra ngoài á? Các người cư nhiên có thể mời tôi ra ngoài? Tôi là thiên kim của tập đoàn Lâm thị, tổng giám đốc Tôn của mấy người đâu, gọi anh ta ra đây đi. Các người có biết địa vị của tập đoàn Lâm thị ở Đông thị là gì không? Chỉ với một công ty bán đấu giá nho nhỏ mới thành lập cũng dám đắc tội với tập đoàn Lâm thị á? Hạ Thược cười nhẹ, khí độ tự nhiên có chút cao thâm. Chúng tôi tuyệt đối thừa nhận địa vị của Lâm thị ở Đông thị, nhưng chúng tôi không thừa nhận địa vị của thiên kim tập đoàn Lâm thị ở Đông thị. Lâm tiểu thư à, họa là từ miệng mà ra, được tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp nặng một phần, phúc duyên bạc một phần. Cơ nghiệp cha mẹ dốc sức làm ra, chỉ sợ sớm muộn như là băng tan nước chảy. Tiếng nói của Hạ Thược tuy không lớn, nhưng bên này xảy ra tranh chấp khiến nhiều người chú ý, không ít người dần dần vây lại. Trong đó đương nhiên có người nhận ra Hạ Thược, nghe vậy thì vẻ mặt biến sắc, vụng trộm liếc nhìn Lâm Hải Như, lắc đầu thở dài. Vị đại tiểu thư tính tình nổi danh điêu ngoa tùy tiện, cô lần này đúng là vận khí không tốt, dám đắc tội vị đại sư. Nghe ra ý Hạ Thược, Lâm thị sẽ hỏng trên tay Lâm Hải Như. Lâm Hải Như nói biết thân phận Hạ Thược, vẻ mặt phẫn nộ có chút kỳ lạ, nhìn cô một cái. Cô là ai? Nói chuyện kỳ quái. Hạ Thược thở dài, cũng không tức giận với cô ta, chỉ lắc đầu cười yếu ớt. Lại thêm một nghiệp. Cô khoát tay áo, xoay người, nắm tay kéo Lưu Thúy Thúy rời đi, trước ánh mắt ngây ngẩn của mọi người. Lâm Hải Như bị mời ra khỏi triển lãm. Lưu Vũ Quang đến cùng cô ta, đương nhiên mất mặt mà bị mời ra ngoài. Mãi cho tới khi cậu ta rời đi, cô không thể nhìn thấu rốt cuộc em gái họ này của mình có năng lực gì. Cậu ta không nhìn ra, đem những chuyện hôm nay từ đầu chí cuối nói với người trong nhà. Vợ chồng Lưu Xuân Huy cùng Hạ Chí Mai nghe xong khiếp sợ vô cùng. Hạ Chí Mai giận dữ đứng dậy. Nó dám đuổi con ra ngoài thế á? Đều là người một nhà, nó không nể mặt con như vậy ư? Hạ Chí Mai kéo con trai ra ngoài. Mẹ mặc kệ con nhóc kia, có thể có cái gì sau lưng, chúng ta phải đến tìm bố mẹ nó để phân xử đi. Chị ta nhanh chóng gọi điện cho Hạ Chí Đào. Hạ Chí Đào đã sớm muốn biết chuyện ở khách sạn hôm ấy. Chỉ tiếc sau đó gọi điện cho anh cả với chị dâu thế nào, bọn họ đều không nói. Vừa thấy chị hai gọi, Hạ Chí Đào liền gọi vợ. Hai người nhà ồ ạt lái ô tô tới nhà Hạ Thược. Xe dừng trước ngõ tiểu khu cũ, đoàn người gõ cửa binh binh bang bang. Một hồi lâu không có người lên tiếng trả lời. Trong nhà không có người. Xác thực mà nói, không phải không có người mà là chuyển nhà. Cả nhà Hạ Thược đã chuyển nhà. Chuyện này do hai nhà Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào hỏi thăm từ hàng xóm. Về phần chuyển đến nơi nào, hàng xóm cũng không nói rõ. Người hàng xóm này cũng là người nói nhiều, thấy có người tìm tới liền bác quái nói. Cả nhà anh Hạ chuyển đi cũng chẳng mang gì đi nhiều đâu, tôi còn xin được ít quần áo, mấy chồng bát, đồ dùng trong nhà cũng không thấy thuê xe tới chở đi. Kỳ thật, quần áo với bàn ghế bát đũa gì đó cũng không cần phải mang đi. Những thứ đó dùng nhiều năm, Hạ Thược đã sớm muốn mua mới cho cha mẹ. Mà tới nhà ở Đào Viên, vật dụng đầy đủ, chỉ cần người chuyển tới là ở được. Nhưng Lý Quyên là bà quản gia cần kiệm của gia đình, lại là người hoài niệm, lúc này nói rằng thôi thì dù sao, có vài món đồ cũ thân thuộc bên cạnh, thoạt nhìn mới như là sinh hoạt, cũng giống nhà mình hơn. Hạ Thược lúc ấy nghe mẹ nói vậy chỉ cười. Cô biết đó đều là những phong tục truyền thống xưa nay, cho nên tùy ý mẹ. Chỉ cần mẹ có thể quen dần với nhà mới, đem toàn bộ đồ cũ trong nhà chuyển qua, cô cũng không ý kiến gì nữa. Hai nhà Hạ Chi Mai cùng Hạ Chi Đào không tìm thấy người, liền đi xuống lầu, đứng ở trong ngõ nhỏ trước tòa nhà nói chuyện. Anh cả với chị dâu cũng thực là, chuyển nhà sao không nói với chúng ta một tiếng? Tưởng Thu Lâm từ trước đến nay luôn là người chọn ngồi chỗ mát hóng chuyện vui. Thấy không ai mở miệng nói chuyện, cô đành lên tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại mọi người. Hạ Chí Mai hừ một tiếng, tức giận nở nụ cười. Còn vì sao mà không nói nữa? Không nghe Vũ Quang nhà chị nói ư? Chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia là do tiểu thừa kiếm được ở chợ đồ cổ. Hiện tại chiếc đĩa sứ thanh hoa đó ở trong tay Phúc Thụy Tường, thực rõ ràng bán cho người ta, lấy được chút tiền lặng lẽ chuyển nhà, ngay cả người thân trong nhà cũng không báo một tiếng. Chắc không được ngày đó anh cả với chị dâu có thể lo liệu đủ tiền sinh hoạt cho tiểu thược để đến Thanh Thị học. Thì ra là có tiền được như vậy. Nếu như vậy sao gạt chúng ta? Em có ý tốt giúp anh em trong nhà, đến cuối cùng hóa ra chỉ là em làm trò cười. Lưu Xuân Huy không hề quan tâm tới điều này. Anh cả với chị dâu thực sự đem chiếc đĩa cổ bán cho Phúc Thụy Tường ư? Trước khi Phúc Thụy Tường chưa được khai trương, Trần Mãn Quán cũng không có bao nhiêu của cải. Cả ngày chỉ đi đi lại lại ở chợ đồ cổ. Nếu ông ta có tiền đồ sớm đã đông sơn tái khởi. Khi đó ông ta có bao nhiêu tiền để mua được chiếc đĩa nguyên thanh hoa này chứ? Anh cả với chị dâu sao có thể bán cho ông ta? Hạ Chí Đào nở nụ cười. Anh rể ơi, anh cho rằng anh cả với chị dâu có thể khôn khéo như thế ư? Bọn họ sao có thể biết về đồ cổ? Không chừng người ta chỉ ra giá 3-5 vạn liền cảm thấy đáng giá, cũng không thèm thương lượng với chúng ta, nào biết để cho người ta lừa to như vậy. Trần Mãn Quán cho vợ chồng Hạ Chí Nguyên bao tiền không ai biết, nhưng mấy người cảm thấy ít nhất số tiền ấy đủ để mua căn nhà mới. Nếu không, lấy điều kiện kinh tế nhà Hạ Chí Nguyên sao có thể có tiền mua nhà được chứ? Đây là tâm tính của một số quần chúng nhỏ bé, chưa gặp qua các mặt của xã hội, chỉ nhận được chút ân huệ nho nhỏ, đã có thể để người ta lừa mất cả đồ vật. Nếu không phải lúc trước họ lừa gạt chúng ta có thể để họ phải chịu thiệt lớn vậy ư? Hạ Chí Mai vẻ mặt chỉ tiếc, rè sắt không thành thép, cắn răng nói. Tôi muốn tìm anh cả với chị dâu hỏi một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, lại đuổi Vũ Quang nhà tôi ra ngoài là ý gì? Hiện nay di động chưa phổ biến lắm, phần lớn đều phải dùng tới điện thoại bàn. Cả nhà Hạ Chí Nguyên đã chuyển đi, đương nhiên điện thoại bàn cũng không thể gọi, lại không có ai biết số điện thoại mới của nhà họ. Người hai nhà lại không chịu bỏ qua, lại lái ô tô tới đơn vị của Hạ Chí Nguyên của Lý Quyên. Không hỏi rõ được là không bỏ qua. Lại không ngờ lần này đi cũng tốn công. Nhà máy Hạ Chí Nguyên đóng cửa, trái lại nhà máy của Lý Quyên lại vẫn làm ăn tốt, nhưng chị đã nghỉ việc. Người hai nhà trợn tròn mắt. Nghỉ việc ư? Vậy không phải cả hai vợ chồng bọn họ đều không đi làm, vậy về sau phải sinh sống thế nào? Chẳng lẽ chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia bán không được ít tiền? Hạ Chí Mai vốn trong lòng tràn đầy tức giận vì chuyện con trai, muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ, nhưng đi đến ba nơi mà không thấy được người, chị ta có thể không tức giận ư? Được, được lắm,

tuổi như hoa, ước chừng 26-27 tuổi. Trên người cũng không phải là mặc lễ phục, mà là một chiếc váy sườn xám màu trà. Lấy màu trà làm nền, bên trên được thêu những đoá hoa trà trắng như tuyết. Dưới ánh đèn nhấp nháy, tự như mỹ nhân bước ra từ trong tranh cổ. Cô bước xuống xe, mỉm cười xoay người, mở cửa sau cửa xe. Khi xoay người lại, lộ ra cây châm ngọc trên mái tóc. Một con hồ ly với bộ lông trắng như tuyết, có chút ố vàng, thoáng chốc thêm một chút xinh đẹp. Cô đỡ một đôi vợ chồng từ trên xe bước xuống. Người đàn ông mặc tây trang rải ra, thần thái ngược lại cực tự nhiên. Người phụ nữ lại có chút luống cuống. Nhưng dáng người của người phụ nữ ấy cũng được gọi là thon thả. Mặc chiếc váy màu trắng, chất liệu vô cùng tốt. Trên cổ là chuỗi vòng cổ trân châu, không quá chói mắt, mà càng tô lên khí chất dịu dàng, gọn gàng khéo léo. Lê Quyên vừa bước xuống xe có chút không tự nhiên. Tuy đã trang điểm, nhưng chị luôn có cảm giác bị người ta chê cười. Cô liếc nhìn khắp bốn phía, thấy không ít người bước vào khách sạn, lại bị khí chất của con gái hấp dẫn. Tất cả có chút kinh diễm nhìn lại đây. Chị càng thêm luống cuống. Tiểu Thược, hay là con với ba vào đi, mẹ ở trong xe chờ hai người là được. Những vụ hội thế này từ trước đến nay mẹ chưa từng tham gia, đừng vì mẹ không biết cái gì lại khiến con mất mặt. Nói cái gì vậy? Không đợi Hạ Thược mở miệng, Hạ Chí Nguyên nhìn phía vợ. Nếu con gái sợ vì chúng ta mất mặt, sẽ không bảo chúng ta đến đây. Hơn nữa, châm ngôn đều nói, con cái có bao giờ chê mẹ xấu. Em xem, con gái chúng ta là đứa trẻ hư vinh vậy ư? Con còn nhỏ tuổi đã có thể đạt được thành tựu như vậy. Lúc trước chúng ta không biết, đây là làm cha làm mẹ thất trách. Hôm nay đi theo con xem chút cũng tốt. Em xem, có nhà ai con cái nhỏ tuổi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thế này. Chúng ta thân là cha mẹ, hẳn nên kiêu ngạo. Em cứ đứng thẳng sống lưng lên, cả nhà chúng ta thoải mái, không vứt bỏ ai hết cả. Hạ Thược gật đầu mỉm cười. Thấy mẹ đưa mắt nhìn mình, liền tỏ vẻ mặt cổ vũ mẹ. Lý Quyên hít sâu một hơi, dường như cảm thấy lời chồng mình nói đúng. Lúc này mới giống như là khuôn mẫu ôm cánh tay chồng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Duy trì tư thế 3 giây mới cứng ngắc quay đầu hỏi rằng, có phải vậy không? Mẹ thấy những phu nhân nhà giàu đều như vậy. Hạ Thược nhịn cười, tiến lên ôm cánh tay mẹ, cười dài vỗ vỗ mu bàn tay mẹ. Mẹ cứ thả lỏng là được mà, không cần nhất thiết phải học theo bọn họ đâu. Người một nhà ôm cánh tay bước vào đại sảnh khách sạn, một hình ảnh ấm áp. Tại ngã tư đường đối diện khách sạn, một chiếc ô tô kéo cửa kính, lộ ra vẻ không thể tin của Lưu Vũ Quang. Đó là nhà bác cả ư? Lưu Vũ Quang không dám xác định có phải mình bị hoa mắt không, bởi vì cả nhà Hạ Chí Nguyên ăn mặc trang điểm không hề giống bình thường. Cậu ta lấy di động vội vàng gọi điện về nhà. Nhưng đến khi ngắt điện, Hạ Thược sớm cùng cha mẹ bước vào đại sảnh khách sạn. Bên trong khách sạn âm nhạc du dương, nơi nơi đều là những nhân vật nổi tiếng, tay cầm ly cocktail nói chuyện với nhau. Hạ Thược cùng cha mẹ bước vào cửa, hấp dẫn không ít ánh mắt kinh diễm. Hạ Tổng, Trần Mãn Quán cùng với Tôn Trường Đức phát hiện Hạ Thược tới, liền vội bước đến chỗ cô. Đêm nay có buổi họp phóng viên, chính là vì cô mà mở ra. Khi thân phận cô được công bố sáng tỏ, bọn họ sẽ không thể lại gọi cô là Hạ Tiểu Thư. Trước kia là vì cô không nghe quen, cũng tạm thời giấu giếm người khác. Nay thì không cần giấu giếm, cách xưng hô với cô đương nhiên phải thay đổi. Dù sao, thân là cô chủ, tất phải chú ý tới quan hệ cao thấp, như vậy mới có thể thành lập uy vọng trước mặt nhân viên. Hạ Thực cười gật đầu. Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức thấy cha mẹ cô có mặt, không khỏi trịnh trọng bắt tay chào hỏi với người nhà cô. Hai người đều là lão tướng trên thương trường, giỏi về kết giao quan hệ, sẽ không làm không khí tẻ ngắt xấu hổ. Nhưng trái lại giảm bớt không ít áp lực cho Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên